Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, lừa gạt chuyện xưa. Tác giả, Lão Tư Kích tuy rằng thiên đạo không thể nắm lấy, nhưng là loại này đại quy mô giết chóc người, khẳng định sẽ bị tàn sát. Rốt cuộc cái này người tu chân tàn sát phàm nhân chính là phi thường nhẹ nhàng. Hơn nữa này bang nhân bộ dáng này cũng không phải cái gì nhàn được trụ. Chỉ cần những người này tất cả đều động thủ, như vậy cái kia nơi nơi gây án ra hỏa, tuyệt đô thị không chạy thoát được đâu. Lý Thông mới vừa nói xong, Cát Thành liền phi thường hưng phấn gật gật đầu, theo sau đi vào kêu lên phụ cận mấy cái trưởng môn. Không đợi Lý Thông phản ứng lại đây, này vài người liền trực tiếp đạp phi kiếm bay đi ra ngoài. Cát Thành lời nói hắn đều nghe được. Gia hỏa kia pháp bảo chính là hắn mời kia mấy cái trưởng môn lễ vật. Mà lúc này Lý Thông cũng không lo lắng. Gia hỏa kia liền tính là cường đại nữa, bọn họ vài người bao vây tiễu trừ cũng đã đủ rồi. Hiện tại Lý Thông càng tò mò vẫn là này đó nữ nhân thái độ. Mà thứ này thực rõ ràng chính là song tu sửa đổi lại đây. Hơn nữa đối phương là thông qua rút ra nữ nhân trong cơ thể linh khí. Thực rõ ràng hắn này khẳng định là từ song tu thượng tìm được linh cảm ngạch. Lại còn có là dùng cái loại này phương thức rút ra. Bộ dáng này rút ra phương thức, có thể nói là tương đương tà ác. Nếu là những người này tiếp tục làm ác, phỏng chừng sẽ bị bọn họ trực tiếp bắt lấy hành hung một đốn. Mà lúc này ngọc nữ môn người ngược lại là không có động tác. Chỉ là tìm đến mấy cái môn phái danh sách, tên này đơn cũng không phải cái gì tử vong danh sách. Chỉ là một phần cướp bóc các nàng những cái đó tư liệu danh sách. Nói cách khác cái kia làm ác gia hỏa, rất có khả năng liền ở trong những người này. Lý Thông âm thầm ở một bên đổi mới chính mình tiểu thuyết. Tuy rằng lúc này đây lại đây là túi chữ nhật lộ, nhưng là chính mình hiện tại lại là nắm giữ chủ động. Này ngọc nữ môn nội tuy rằng đến bây giờ đều không có hoàn thành một lần chiêu thân, nhưng là hiện tại đã xác lập ý đồ đã có 4 đúng rồi. Tuy rằng này đối với ngọc nữ môn bên trong tới nói cũng không tính cái gì, 4 cái đệ tử cũng không phải cái gì toàn cục lượng, nhưng là này đối với ngọc nữ môn tới nói lại là một cái tốt bắt đầu. Hơn nữa lúc này đây ngọc nữ môn cũng coi như là hoàn toàn hấp thụ giáo huấn. Cũng không có lập tức nói cái gì muốn kết hôn, chỉ là gia tăng rồi hai bên giao lưu mà thôi, đưa bọn họ tác hợp ở bên nhau, này liền vậy là đủ rồi. Nói ngươi nam nhân đi đánh sắc ma, kết quả đem ngươi ném ở chỗ này. Nhìn một bên cái này bách kỳ, Lý Thông có chút bất đắc dĩ một nhún vai, này tiểu loli còn có rất nhiều thời gian tới triển. Ân, bất quá ta cũng là có chuyện muốn ở chỗ này cùng ngươi nói, cho nên mới tìm cơ hội này. Bách Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai. Phối hợp nàng này một bộ tiểu loli thân thể, nhìn qua liền cùng một thiếu niên lão thành tiểu cô nương dường như. Mà cái này tiểu cô nương hiện tại lại là lấy ra tới một cái album. Ta đã biết ta cùng chuyện của hắn, ta cũng nhớ rõ sự tình trước kia, nhưng là ta cái kia muội muội sự tình, ta không nhớ rõ. A, ngươi cái này thấy sắc quên bạn. A không, ngươi cái này thấy sắc quên muội ra hỏa. Lý Thông vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nguyên lai nàng không nhớ rõ chính mình có cái muội muội. Như vậy, cho nên nói Cát Thành biết chuyện này, hơn nữa hắn sẽ giúp ngươi đánh yểm trợ, việc này cũng không phải là như vậy hảo ngoạn. Hơn nữa cái này tiểu cô nương vốn dĩ liền không có rất nhiều ký ức, muốn nói quên mất cái gì cũng tương đối hảo thuyết. Cái này tiểu cô nương lúc này tới tìm chính mình, thực rõ ràng là ở đối chính mình thân phận tương đối để ý. Hơn nữa lúc này bọn họ đều sống nhờ ở chính mình trong nhà, yêu cầu chính mình tới đánh yểm trợ. Nói đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Này tiểu cô nương ký ức đã không có, cư nhiên muốn hắn hỗ trợ. Ta yêu cầu ngươi cho ta biên chuyện xưa. Ta cùng ngươi nói ta còn nhớ rõ một bộ phận. Sau đó ngươi đi biên một bộ tương đối hợp lý chuyện xưa. Chỉ cần có thể đã lừa gạt ta muội muội là đến nơi. A, loại chuyện này lừa tiểu cô nương loại chuyện này ta nhất am hiểu. Chỉ cần nàng không trở về, cẩn thận đi quan sát toàn bộ chuyện xưa. Như vậy chuyện này cứ như vậy. Lý Thông ha ha cười. Việc này nàng muốn bịa đặt nội dung cũng phi thường đơn giản. Này đó nội dung cơ hồ đều là nàng muội muội sinh ra phía trước sự tình. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Gần nhất ta muội muội quấn lấy ta, muốn cùng ta cùng nàng nói một chút những cái đó nàng ký sự phía trước sự tình. Cho nên ta cũng là không có cách nào. Ở trong những người này, cũng chỉ có ngươi có biện pháp. Cho nên ta liền tới tìm ngươi. Biện pháp tốt nhất chính là dựa vào trước kia tư liệu tới tiến hành bổ toàn. Lý Thông thở dài. Loại chuyện này hắn cũng không có gì quá tốt biện pháp. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ như vậy. Rốt cuộc cái này sự tình trước kia, tư liệu cũng không phải rất nhiều. Tận khả năng đem sự tình nói cho ta. Lý Thông một bên nói một bên nhìn cái này tiểu loli. Nếu là chính mình thật sự muốn biên soạn sự tình trước kia, mà là muốn nhằm vào toàn bộ chuyện xưa tiến hành sửa chữa. Hơn nữa chính mình còn cần cùng cái kia bách tư nói dối. Quan trọng nhất chính là, cái này nội dung còn cần hảo hảo sửa chữa. Hơn nữa cái này còn không thể đủ có tu chân nội dung. Cho nên nói cái này trung gian khẳng định là cách bách tư cái kia tiểu cô nương. Nếu là chính mình đều không thể đã lừa gạt nàng, như vậy chính mình liền thật là phiền toái. Hơn nữa cái này tiểu cô nương còn như vậy cầu chính mình. Như vậy khẳng định sẽ có nhất định yêu cầu. Nói xem, cha mẹ ta sự tình, thỉnh biên tận lực hợp lý một chút. Ngàn vạn không cần cái gì tam vô hai hạ liền kết thúc. Hơn nữa cha mẹ ta ở ngay lúc đó cái kia huyện thành là có người lập bia. Lập bia, Lý Thông vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này tiểu cô nương. Này cổ đại lập bia, cũng không phải là cái gì ai đều có thể lập. Rốt cuộc cái này chính là tấm bia đá. Ở cổ đại loại này tấm bia đá chính là đại biểu cho một loại khẳng định. Nếu nói có người có thể đủ lập bia nói, không hề nghi ngờ. Này liền đại biểu cho này đó địa phương người đối với cha mẹ nàng khẳng định. Như thế nào lập bia, Lý Thông rất là tò mò. Kỳ thật là bởi vì chiến loạn, phụ thân ta là người lãnh đạo bọn họ chống cự người. Cho nên bọn họ cho ta phụ cận lập bia. Gật gật đầu, Lý Thông lúc này mới âm thầm đem ánh mắt tỏa định ở nơi xa bên ngoài. Nữ nhân này phụ thân trên thực tế chính là một cái thu được người thừa nhận tướng lãnh lấy một loại người, chẳng qua là hắn lúc ấy bởi vì các loại nguyên nhân, cho nên mới sẽ lãnh đạo những người này. Mà nữ nhân này phụ thân không hề nghi ngờ, đó chính là bởi vì danh vọng quá cao, cho nên mới có người các loại lập bia. Vì cái gì loại người này phía chính phủ là không có cách nào đi kỷ niệm tháp. Mặc dù là phía chính phủ cũng sẽ đem hắn định tính vì phản tặc. Mà cái này tấm bia đá chính là tốt nhất chứng minh. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới sẽ không hy vọng chính mình muội muội biết chính mình quá khứ. Rốt cuộc cái này làm tặc sự tình không phải cái gì sáng rọi sự tình. Mặc dù là vạn gia cúng bái, việc này đều chỉ có như vậy. Mặc dù là cúng bái, nàng phụ thân cũng không sống được. Hơn nữa loại này hình pháp thật sự là quá mức với khủng bố. Lý Thông âm thầm đánh giá một chút nữ nhân này, theo sau sờ sờ cằm. Cái này Cửu Châu đại sáu người có lập bia truyền thống sao? Lần trước ở Vô Thủy Thành chính là như thế. Ngẫm lại xem lần trước ôn dịch sự kiện, Lý Thông liền có chút thoải mái. Bất quá câu chuyện này lại không hảo bịa đặt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.